xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 605, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, làm sao nhiều một cái đường huyện. Trần Anh nắm hai đứa bé, đứng tại Tạ Thế Quân bên người, nhìn về phía trước thành thị, tâm lý có một loại đặc biệt vi diệu cảm giác. Nàng nhớ kỹ năm đó đi thời điểm, nơi này hẳn là hoang sơn dã địa, liền là cỏ dại đều không dài địa phương, làm sao trước mắt liền biến thành một tòa thành thị đây. Lúc trước cùng Tạ Thế Quân sau khi kết hôn, nàng liền hạ quyết tâm lại không hỏi đến đường ra thôn cùng người Trần gia, căn bản không biết đường ra thôn tại những năm này lớn bao nhiêu biến hóa. Người Tạ gia ngược lại là cùng bọn hắn thông qua tin, cơ bản gửi thư đều là Tạ Thế Quân mụ từ Thu Lan, mỗi phong thư nội dung đều không khác mấy. Chỉ nhắc tới một câu đường ra thôn biến hóa rất lớn. Lúc kia trừ phi có đặc biệt khẩn cấp sự tình mới có thể phát điện báo. Đến mức Tạ Thế Quân hai cái đệ đệ muội muội cũng cùng Trần Anh không thân, cơ bản không có cái gì lui tới. Trần Anh nhìn trước mắt phồn hoa vô cùng thành thị cùng ở kiếp trước tình huống rõ ràng không giống, tâm lý dự cảm càng ngày càng không tốt. Kỳ thật càng làm cho nàng khó chịu là Tạ Thế Quân không có cơ hội thăng đoàn trưởng, nàng làm không được đoàn trưởng phu nhân. Bởi vì Tạ Thế Quân truyền nghề sự tình, giữa hai người quan hệ cũng có chút cứng ngắc, vì thế ồn ào không ít miệng. Cuối cùng Trần Anh còn đến hỏi những người khác, rốt cục xác định Tạ Thế Quân muốn tiếp tục thăng xác thực rất khó khăn, mới không cam lòng không muốn cùng Tạ Thế Quân trở về. Về sau nghe Tạ Thế Quân nói, quê quán phát triển không sai, trở về chưa chắc không có cơ hội, hơn nữa lấy hắn tư lịch sau khi trở về chức vị chắc chắn sẽ không thấp, Trần Anh đành phải thôi. Dứt bỏ khác không đề cập tới, Tạ Thế Quân đối nàng còn có thể chỉ ít so sánh với một đời Tống Dã thật nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng có một đôi nữ, tiếp tục náo đi xuống cũng không có ý nghĩa. Thế Quân nhà các ngươi thật lâu không trở về, rời đi đường ra thôn quá lâu, đương nhiên không biết nơi này phát sinh bao nhiêu biến hóa. Từ Thu Lan nắm tôn tử tôn nữ, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối với hiện tại sinh hoạt trạng thái hết sức hài lòng. Trần Anh nhìn thấy Từ Thu Lan mặc trên người vậy mà là thời thượng áo khoác, trên tay còn mang nhẫn vàng, trên cổ có dây chuyền vàng, trên lỗ tai cũng là kim vòng tay, một hệ liệt kim đồ trang sức kém chút đem nàng con. Mắt cho lay động choáng, Tạ gia phát tài, nhất làm cho Trần Anh không chịu nhận là Từ Thu Lan tuổi đã cao, trên mặt còn xoa phấn, tô lại lông mày, vân vân. Nàng cái này bà trên cổ tay còn giống như mang theo một cái vòng ngọc, vừa nhìn liền biết giá cả không thấp. Tạ gia thật phát tài. Lần này, Trần Anh khẳng định nghĩ đến, nguyên bản tâm lý còn có chút xem thường quê mùa cục mịch Từ Thu Lan, hiện tại trên mặt cũng phủ lên nụ cười. Bất kể như thế nào, hiện tại muốn trở về sinh hoạt, vì về sau nàng làm sao cũng không có thể đem nàng cái này bà đắc tội. Tạ Thế Quân mặt khác nàng lúc trước không hiểu rõ, nhưng duy chỉ có một chút liền là đặc biệt có hiếu tâm, rất hiếu thuận Từ Thu Lan. Từ Thu Lan vào niên đại đó một tay đem ba huynh muội nuôi lớn, đối với một nữ nhân đến nói, cái này cỡ nào gian nan. Mụ ta cùng Thế Quân, sau khi đi, nơi này đều xảy ra chuyện gì à, Từ Thu Lan đối Trần Anh ấn tượng cũng khá, cười tủm tỉm nói, lời kia liền nói dài, tóm lại à các ngươi sau khi đi, cái này đường ra thôn thật là biến hóa lớn rồi. Chúng ta về nhà trước, về đến nhà từ từ mà nói. Từ Thu Lan nhớ tới những năm này cải biến, trong miệng nói một câu nói, không được a, thành phố lớn đến người liền là không được. Trần Anh mấp máy môi, tâm lý càng ngày càng không tốt lắm. Chờ trở lại Tạ gia, nhìn xem cái kia độc lập tiểu dương lâu, xa hoa trình độ có thể so với hậu thế rất nhiều đắt đỏ biệt thự, không chỉ có như thế cùng nhau đi tới, so với Tạ gia chung quanh đều là một tòa biệt thự, để nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếp trước căn bản cũng không có những thứ này, cách chương.